Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1065. Ta cùng Kayler rất yêu thích nơi này rất tốt, nhưng người biết đến, chúng ta dáng vẻ vẫn luôn không có thay đổi. Thời gian quá lâu chung quy sẽ làm người hoài nghi, mà người đột biến còn chưa tới làm cho tất cả mọi người đều tiếp thu mức độ. Loại này bất đắc dĩ, Logan đã trải qua quá nhiều lần, cùng người chung quanh so với, hắn dáng vẻ xưa nay đều sẽ không thay đổi, nhiều nhất ở kiểu tóc cùng râu mép trên hơi hơi biến động đấy. Nhưng thời gian quá lâu, nhất định sẽ bị người phát hiện hắn căn bản là không sẽ già yếu. Quá khứ chỉ có chính hắn. Hiện tại còn nhiều Kayler, mục tiêu liền càng rõ ràng. Tính ra, hắn cùng Kayler đã ở cái trấn nhỏ này sinh hoạt rất nhiều năm. Không coi là có dư, nhưng cũng không có cái gì ưu sầu. Càng không cần cùng người nào quyết đấu sinh tử. Này đã xem như là bọn họ lý tưởng bên trong nơi ở. Mấy năm trước, Emma Silver Fox liền rời đi. Lớn rồi. Nộp cái bạn trai chạy, dùng Kayler lại nói không chắc lúc nào liền bị người lừa gạt quăng chạy về đến rồi. Nhưng trên thực tế, có người nói hai người đều chuẩn bị kết hôn, mà đến bọn họ phu thê bên này, cũng đã đang suy tư rời đi tòa này trấn nhỏ sự tình. Liên quan với Logan cùng Kayler di chuyển vấn đề, Diệp Thiên Hồ có thể trợ giúp bọn họ. Thật giống cũng chỉ có một cái có thể cho bọn họ đề cử một ít không sai nơi đi. Những năm này chạy địa phương quá nhiều rồi. Tóm lại có rất nhiều thích hợp bọn họ chỗ ở. Ở Logan nhắc lên chuyện này thời điểm, Diệp Thiên Hồ không hiểu ra sao liền nghĩ tới bất tử pháp y. Bên trong nhân vật chính cùng hắn thê tử liền nhân làm nhân vật chính dung mạo bất biến vấn đề khắp. Nơi dọn nhà. Nhưng khẳng định là không giống nhau. Chí ít ở Logan nơi này, Kayler có thể vẫn bồi tiếp hắn. Mãi đến tận hai người bọn họ có thể đồng thời già yếu một ngày kia đến. Có thể thử một chút đây. Diệp Thiên Hồ đề nghị. Hiện tại mọi người đối với người đột biến tồn tại bài xích tâm tình. Nói cho cùng không phải là bởi vì các ngươi làm cái gì, mà là bởi vì không biết. Chí ít phần lớn mọi người là tâm tình như vậy. Ta không biết ngươi, ngươi để ta cảm thấy hoảng sợ. Ta càng lo lắng bọn họ hiểu rõ sau khi coi ta là làm chuyện ma một phần. Logan tự giễu mà nói rằng, nói không chắc một ngày nào đó bọn nhỏ tụ tập ở bên đống lửa thay phiên đem chuyện ma thời điểm. Trong đó có một cái chính là trong trấn không sẽ già yếu quái nhân. Hắn đều là có loại này ý niệm. Kỳ quái, Logan mới vừa nói xong, Kayler âm thanh liền gia nhập vào, ôm vì là cơm trưa mới vừa mua được nguyên liệu nấu ăn. Kayler mau mau đóng cửa lại, đem gió lạnh chặn ở ngoài cửa. Ta trái lại rất chờ mong chính mình ở cố sự bên trong sẽ là hình dáng gì. Có thể là một cái nào đó đến từ thời trung cổ nữ phù thủy. Logan cảm thấy vợ mình ý nghĩ càng kỳ quái, lắc đầu một cái, thở dài nói, nữ nhân a. Jean Grey lập tức liếc nhìn Logan. Logan cười nói, được rồi, ta đã quên nơi này còn có một vị nữ sĩ. Diệp Thiên Hồ nâng lên chén trà, cười nói, chí ít hiện tại không phải thời trung cổ, mọi người sẽ không bởi vì một điểm không biết quái dị sự tình liền rêu rao lên. Lời vừa nói ra được phân nửa, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu một trận kịch liệt rung động. Trong chén hồng trà kịch liệt lay động mang theo một trận gợn sóng suýt nữa dội đi ra. Phòng ốc chất gỗ kết cấu lẫn nhau dàn vặt phát sinh kéo kẹt chói tai tiếng vang. Khiến người ta lo lắng có thể hay không ở một khắc tiếp theo trở thành tản ra xếp gỗ. Trong phòng trang trí cũng ở đinh đương vang rền. Jean Grey chú ý tới có chút muốn rơi xuống trang trí. Tự nhiên địa thả ra chính mình năng lực để những này đều vững chắc xuống. Chấn động đang tiếp tục, nhưng là được Jean Grey sức mạnh bảo vệ trong phòng ở ngoài. Nhưng có thêm một cái ô dù. Sớm yên tĩnh lại, Logan kinh ngạc địa bốn phía nhìn một chút, đợi được rung động ngừng lại, nghi ngờ nói, động đất, xem ra là như vậy. Diệp Thiên Hồ thuận miệng nói rằng, có vẻ như đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, động đất mà thôi. Tuy rằng cảm giác được rõ ràng chấn động, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy phá hủy Logan vợ chồng ổ nhỏ. Mấy phút sau khi, trong phòng khách điện thoại vang lên, Logan liếc mắt nhìn, đứng dậy qua một bên nhấc điện thoại lên, cùng người đối diện trò chuyện vài câu liền trực tiếp đem điện thoại ném Diệp Thiên Hồ. Là cái nữ hài, tìm được ngươi rồi. Diệp Thiên Hồ nhận lấy điện thoại, trong ống nghe vang lên đến Red Queen âm thanh, báo cáo chuyện lúc trước cùng với làm ra phán đoán. Red Queen ở nhận được Diệp Thiên Hồ đợi mệnh lệnh sau cắt đứt truyền tin. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ lại bấm chác văn phòng điện thoại. Lần này vận khí không tệ. Điện thoại đang vang lên một trận điện thoại đường dây được nối. Chác tiếng hỏi thăm cũng ở bên kia vang lên. Apocalypse thức tỉnh. Học viện bên kia rất khả năng bị hắn cho rằng mục tiêu. Ngắn ngủi đối thoại, càng nhiều cũng chỉ là thông báo một hồi. Sau đó không nói thêm gì liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đem Xavier học viện coi là mục tiêu. Apocalypse rất có khả năng làm như thế. Đối phó hắn cái này tự nhận là người đột biến lãnh tụ. Cùng với yêu thích cái khác cướp đoạt người khác năng lực lam tinh linh tới nói. Xavier học viện như vậy một cái người đột biến đất tập trung. Nghiễm nhiên là một tòa ưu tú binh doanh cùng phía sau lưng kho lúa. Nhưng các học sinh mới không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là học viện hai lão. Chắc năng lực để Apocalypse mê tít mắt. Mà Magneto chẳng những có thể lực mạnh. Tính cách phương diện càng là có cùng Apocalypse kết hợp lại phương diện. Hơn nữa một điểm hắc lịch sử. Nói không chắc vẫn đúng là gặp lần thứ hai bị Apocalypse cho kéo đến trận doanh mình. Tạo thành một cái hiện đại bản Apocalypse 4 kỵ sĩ cái gì. Apocalypse rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không có mạnh đến làm người tuyệt vọng mức độ. Chí ít hiện tại chắc đã có phòng bị. Để điện thoại xuống, Diệp Thiên Hồ đem nhanh bên người vì nghe trộm điện thoại đều sắp muốn tiến đến trong lồng ngực của mình nữ hài đầu đẩy ra, đem điện thoại một lần nữa ném cho Logan, nói rằng, xem ra trước không chỉ là động đất, làm sao? Jean Grey lập tức hỏi, mới vừa trắng trợn nghe trộm, cũng chỉ nghe được đôi câu vài lời, nhưng luôn cảm thấy, có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn phát sinh. Diệp Thiên Hồ bình tĩnh nói, có một người đến từ công nguyên trước hơn 3.000 năm lão quái vật thức tỉnh. Mới vừa động đất, chính là hắn rời giường khí, kết quả gây nên động đất. Logan bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn là ở đâu thức tỉnh? Ai Cập, trên thực tế, chúng ta mới vừa cảm giác được động đất, trên thế giới tất cả mọi người đều cảm giác được. Người đột biến, lâu đời nhất người đột biến, En Sabanua, bị gọi là Apocalypse. Là công nguyên trước 3.600 thâm niên kỳ cổ Ai Cập kẻ thống trị. Diệp Thiên Hồ nhớ tới một chuyện. Ở Apocalypse bị cắt đứt ý thức bên trong. Lúc đó hắn đem ý thức tập trung vào thân thể mới. Năng lực kỳ thực cùng Wolverine là như thế. Thân thể nhanh chóng khép lại năng lực. Nếu như ta gặp được hắn, có phải là muốn xưng hô một câu Pharaoh bệ hạ? Logan cười giỡn nói. Diệp Thiên Hồ cười nói, có thể hắn càng yêu thích người khác coi hắn là làm thần đây. Bằng hữu vẫn là kẻ địch. Logan hỏi, kẻ địch? Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta đang chuẩn bị đi giết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.